Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, tự mình hạnh phúc lên. Sinh mệnh là vì hạnh phúc mà tồn tại, vẫn là vì ý nghĩa mà tồn tại. Microp Thế Giới, Hellchammer Đế Quốc Đối Ngoại Tham Tác Bộ, số hiệu, Tinh Anh Tiểu Đội 0003. Cao cấp luyện kim thuật sư Constantine, ngay tại suy tư cái này từ xưa đến nay, cho dù là tất cả ăn no không có chuyện làm người thông minh, cũng chỉ có tại hiền giả trạng thái dưới mới có thể động não túi suy nghĩ vấn đề. Giờ đây, hắn đang cùng chính mình các đội hữu cùng một chỗ, chở khách lấy chuyên dụng đặc thù vũ trang chiến hạm, chạy tại mênh mông vô bờ hư không bên trong. Mà mục đích của bọn họ, nhưng là tại cực hạn nguy cơ sau đó, dần dần bị đại chúng biết phong ấn thế giới, tịch diệt chi đình, hạnh phúc chỉ là đơn thuần sao sao, sinh mệnh vì thế mà sống, nghĩ liền có chút nông cạn, nhưng là, ý nghĩa, chẳng lẽ không phải cũng là một loại nào đó sao sao thể hiện. Dã tâm, chứng minh năng lực, tự mình thực hiện, chẳng lẽ những này sao sao. Cùng, ăn no, mặc ấm, cùng người yêu cùng một chỗ, có cái gì chia cao thấp. Tịch diệt chi đình, phi thường vang dội danh tự. Nhưng trên thực tế, cái này, nhà tù, bối cảnh xa so với tên của nó vang dội tại này từ chúng thần cùng microp cơ hồ. Tất cả truyền kỳ liên thủ chế tạo, đồng thời gia cố thăng cấp quá vô số hồi thế giới cấp trong ngục giam. Cầm tù lấy phần đông nếu như thả ra, tuyệt đối sẽ đem đa nguyên tinh hà đều quấy lật trời kinh khủng tồn tại. Hắc vụ, bất tử điểu hư không cự thú, siêu dài hỗn độn quyến tộc, tà thần phân thể, cực hạn virus thực nghiệm trang, giam giữ ở trong đó tồn tại, tùy ý chọn ra một cái, đều là truyền kỳ lên nhảy, dù là cũng không phải là gì đó siêu phàm sinh vật. Cũng là cùng loại với cực hạn virus loại này cực kỳ đáng sợ quỷ dị ôn dịch. Hoặc là cái khác tiền văn minh tạo vật. Những vật này, phần lớn đều có cực cao giá trị nghiên cứu, trực tiếp tiêu diệt quá mức đáng tiếc, cho nên liền dứt khoát dùng nghiêm mật nhất thủ đoạn phong ấn. Dùng cực kỳ cẩn thận thủ đoạn chậm chậm nghiên cứu, mà tinh anh tiểu đội lần này tiến về tịch diệt chi đình. Lại không phải là dựa vào bọn họ đội trưởng Chris thân là Radcliffe đại nguyên soái đệ tử thân phận, mà là bởi vì luyện kim thuật sư Constantine, hắn là đến thăm tù. Nhưng bất kể nói thế nào, vô luận là hạnh phúc hay là ý nghĩa, đều cần tự mình, đều cần sống sót mới được a. Vì hạnh phúc từ bỏ tự mình, vì ý nghĩa từ bỏ sinh mệnh. Đây không phải rất ngu xuẩn. Giấu trong lòng dạng này nghi hoặc, tinh anh tiểu đội một đoàn người trải qua 19 trọng nghiêm mật giám sát, tiến vào tịch diệt chi đình, cái này một thế giới phía trong. Cái này thế giới, nghe nói là thất thần cùng Gremlin quê hương Gremlin nữ vương nhóm liên thủ sáng tạo, lại bị các vị truyền kỳ pháp sư giao phó minh khắc vượt qua 1700 trọng truyền kỳ mê tỏa cùng thời không bình chướng, lại có Radcliffe nguyên soái tại toàn bộ thế giới bên ngoài đều bao trùm một vòng hắn một bộ phận. Thân thể, nếu như chuyện không thể làm, thật sự có tồn tại sắp vượt ngục, hắn liền trực tiếp cách không ép bảo toàn bộ thế giới. Sau đó nhét vào hắc động động cơ bên trong, cho nên nói, chúng ta bây giờ nhưng thật ra là tại lĩnh chủ đại nhân thể nội rồi. Tại Pris cùng Constantine tại ngục giam trước đài ngân yêu tinh chỗ đệ trình thăm tù xin lúc. Một bên kỵ sĩ Clark ngay tại có chút bất nhã đào lỗ tai. Hắn nhìn xem trong hành lang đến trở về bay múa, các loại màu sắc cùng quang huy nguyên tố Gremlin, cảm giác con mắt đều có chút tiêu. Còn có, vì cái gì ngục giam bên trong nhân viên công tác đều là Gremlin a? Chuẩn xác mà nói, là tại lĩnh chủ đại nhân lòng bàn tay. Pháp sư Wen nhàn nhạt hồi đáp, hắn lúc này tư thái cực kỳ đoan chính. Ta đề nghị ngươi không cần tùy tiện như vậy. Nơi này chính là chúng thần cùng tất cả cường giả đều tập trung ánh mắt địa phương. Còn như nhân viên công tác vì cái gì đều là Gremlin? Đáp án rất đơn giản. Một bên khác, ngay tại trợn tròn mắt suy nghĩ mục sư sai nhắm mắt lại. Hắn nói khẽ, bởi vì thông qua đủ loại trắc thí, chư thần cho rằng bất kỳ cái gì tồn tại đều tuyệt đối không có khả năng trong lúc vô tình mê hoặc ăn mòn Gremlin, liền giống với lần trước tự nguyện tham gia thí nghiệm cái kia. Bị dị vực truyền kỳ ăn mòn Gremlin, đối phương dặn đi dặn lại nói không cần đối ngoại lộ ra. Kết quả nàng 2 giây liền quên, chạy đi cùng đồng bạn khoe khoang chính mình giao cho một cái đại bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm, này còn rất hợp lý nha. Nguyên tố sinh vật hoàn toàn chính xác không có cái gì tâm địa gian dảo. Nhưng là bọn họ có cực kỳ kinh người kiên nhẫn. Kỵ sĩ cẩn thận nghĩ nghĩ nếu có cái gì cường đại tồn tại chuẩn bị mê hoặc một cái Gremlin vì hắn. Đánh mở ra khóa, như vậy hắn chỉ sợ liền muốn nhẫn nại một cái Gremlin dài đến mấy trăm năm tán gẫu thất thần ở trên. Hắn còn nhớ rõ đã từng có chỉ Gremlin cùng cây nói chuyện. Mạnh mẽ nói đến gốc cây kia thành thụ nhân ví dụ thực tế đâu. Có lẽ, cũng liền ngân yêu tinh tốt một chút. Tốt, bất thình lình, trước đài chỗ truyền đến luyện kim thuật sư hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. Còn có vị kia trước đài ngân yêu tinh khởi động truyền tống trận pháp vù vù. Cái này nguyên bản sáng sủa lạc quan tinh linh hiện tại rõ ràng có chút đồi phế. Hắn tay nhọn rũ cụp lấy. Cả người đều hữu khí vô lực. Tiếp xuống chờ đợi truyền tống liền tốt. Cảm ơn các người tới theo giúp ta. Đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta có thể là đồng đội. Một bên, Grief vỗ vỗ bả vai của đối phương, hắn ở nơi đó đã sờ cái gì cứng rắn nhô lên. Tựa hồ là thu lại sinh hóa cánh nhưng sớm thành thói quen đội trưởng đối với cái này không để bụng. Dù sao trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy. Tất cả mọi người là hảo huynh đệ, tự nhiên muốn theo ngươi. Constantine không nói gì, hắn chỉ là cảm kích mắt nhìn yên lặng cổ vũ chính mình các đội hữu. Sau đó, truyền tống trận pháp sáng lên, bọn hắn biến mất tại hào quang màu u lam bên trong. Nhưng trên thực tế, cuối cùng sẽ có người vì hạnh phúc vứt bỏ tự mình. Vì ý nghĩa ném học sinh bị đuổi mệnh. Vì sao lại có người làm như thế? Bất kể như thế nào đều muốn không hiểu. Bất kể như thế nào đều vô pháp hiểu rõ. Bị truyền tống tới một cái hắc ám trống trải đại sảnh tinh anh tiểu đội một đoàn người. Trông thấy đại sảnh ở trung tâm. Có một vùng không gian ngay tại dần dần biến thành trong suốt. Vô tận năng lượng quang huy theo này trong suốt khu vực ranh giới chỗ tràn lan. Chiếu sáng tất cả đại sảnh. Cũng làm cho tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy. Ở vào kia trong suốt không gian sau đó tồn tại. Kia là một cái được xưng tụng, anh Tuấn, cùng, Mỹ Lệ. Đồng thời có nam tính anh khí, cùng phái nữ ôn nhu tinh linh. Thân thể của hắn đơn giản có thể được xưng là hoàn mỹ. Cho dù là thân thể bị đánh nát phân nửa. Kia vỡ vụn huyết nhục cùng bộ phận cũng bày biện ra một chủng sinh cơ bừng bừng. Nhìn qua không những không ghê tởm huyết tinh, ngược lại có một loại muốn vì sinh mệnh ương ngạnh mà tán thưởng mỹ cảm. Cực hạn tinh linh Noper, Microp văn minh bên trong, thủ trường hợp cực hạn sinh mệnh, tạo thành Zeter Zoom hư không căn cứ mấy chục vạn người tử vong. Hư không căn cứ bán hủy. Một chi hạm đội hơn phân nửa đắm chìm, hơn 10 vị dị vực văn minh đại sứ tử vong, tại xâm lấn Microp thế giới bản thổ lúc, tại bắc địa Moldavia, bị thánh kỵ sĩ Lorenda đánh bại. Bất quá khiến người kỳ quái là, nó khi đó tịnh không có trắng trợn phá hư hoặc là chạy trốn, mà là tại bị đánh bại sau liền dứt khoát nơi thúc thủ chịu trói. Bị ngay sau đó chạy tới Nostradamus cùng Brandon bắt được, đưa vào tịch diệt chi đình bên trong. tiến hành phong ấn, phát giác được phong ấn tựa hồ bị giải khai một tia. Cực hạn tinh linh hai mắt hơi mở, lộ ra trong suốt bảo thạch lam quang, như là sóng nước quanh quẩn. Nó nhìn mình trước mắt tinh anh tiểu đội, lộ ra kỳ quái thần sắc. Constantine, nó nghi ngờ nói, sao ngươi lại tới đây? Biểu ca, đi về trước một bước, đầy mặt vẻ u sầu luyện kim thuật sư thở dài. Hắn có chút phiền chán lắc đầu, nói thật, ngươi cái quái vật này đến tột cùng có tính không? Ta biểu ca ta căn bản không rõ ràng. Nhưng nhìn tại đại di cùng đại di phu khẩn cầu phân thượng, ta trước hết gọi như vậy đi. Bọn hắn chỉ là muốn biết ta kia đáng thương biểu ca đến tột cùng là thế nào biến thành quái vật. Chính mình dưỡng dục nhiều năm nhi tử, tại bị ăn mòn thời điểm thống khổ không thống khổ, thời điểm chết đến tột cùng là ý tưởng gì. Cực hạn nguy cơ dẫn đến microbe thế giới tất cả mọi người di chuyển cực tị nạn sở thế giới lánh nạn. Lớn như thế cử động, tự nhiên sẽ gây nên dân chúng nghi hoặc, mà một đời mới liên hợp chính phủ cũng không lo lắng dân chúng khủng hoảng. Cho nên công bố một bộ phận cực hạn virus tương quan thông tin trong đó. Liền bao gồm virus ăn mòn, dẫn đến cực hạn sinh vật hóa chuyện này. Đương Khang Standing biết, chính mình cái kia còn định đoạt quen thuộc biểu ca bất thình lình biến thành giết chết mấy chục vạn người hung ác quái vật lúc, khiếp sợ trong lòng tuyệt không so với đối phương kia đáng thương phụ mẫu nhỏ. Hắn rất rõ ràng, chính mình kia biểu ca thông minh, cẩn thận, có tự mình hiểu lấy, đối mặt dụ hoặc, luôn luôn có thể cự tuyệt. Cho dù là bị cực hạn virus ăn mòn, cũng tuyệt đối không đến mức như thế lặng yên không một tiếng động. Hắn hẳn là lại phản kháng a? Vì cái gì? Vì cái gì tại biến thành cực hạn sinh vật sau đó còn có thể ẩn núp lâu như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì tại chiến bại sau đó không chạy trốn, mà là trực tiếp thúc thủ chịu trói? Chỉ đơn giản như vậy bị phong ấn, rõ ràng có chạy trốn lực lượng, không phải sao? Cho dù là biến thành quái vật, cũng hẳn là lựa chọn có khả năng nhất sống sót tương lai, mà không phải dạng này bị phong ấn, mãn tính tử vong a. Constantine trong lòng có nghi hoặc, hắn muốn biết đáp án, cho nên hắn chủ động nhận hạ Noper phụ mẫu ủy thác, chủ động đi tìm Radcliffe nguyên soái thỉnh cầu, chủ động tiến về tịch diệt chi đình, đi gặp chính mình vị này biểu ca một phía. Sau đó, chờ đợi câu trả lời của nó. Ngoặc kép chấm chấm, ta đương nhiên hay là Noper. Các người luôn luôn ưa thích nói cực hạn sinh vật là thay thế nguyên bản người quái vật. Nhưng trên thực tế, căn bản cũng không có cực hạn sinh mệnh cùng bị xâm thực giả hai loại phân chia. Cực hạn virus chỉ là một tổ trình tự, một tổ thông tin cùng tin tức. Đối mặt Constantine giải đáp, cực hạn tinh linh cười cười, thanh âm của nó xuyên thấu qua trong suốt phong ấn truyền đến. Làm sao nói, tựa như là học tập kiến thức mới một dạng, một cái nguyên bản đối với xã hội hoàn toàn không biết gì. Cả người trẻ tuổi, tại học tập tương quan xã hội học tri thức sau đó, liền đối toàn bộ thế giới có hoàn toàn mới cách nhìn. Đối mặt chính nguyên bản cảm thấy ưa thích hoặc là chán ghét sự vật, hắn liền có hoàn toàn mới thị giác cùng thái độ. Loại sửa đổi này cơ hồ có thể nói là đổi một cá nhân. Lại tỉ như còn nhỏ thời điểm cùng đại thời điểm, cuối cùng sẽ có phần đông chỗ khác biệt. Chẳng lẽ nói học tập kiến thức mới sau đó, tư tưởng cải biến ngươi liền không phải nguyên bản ngươi rồi? Lúc nhỏ ngươi cùng sau khi lớn lên ngươi, chẳng lẽ liền không phải cùng một cái ngươi rồi? À, nói không chừng đối với một ít người tới nói đích thật là dạng này. Bọn hắn luôn luôn ưa thích nói, nguyên bản ta đã chết rồi. Hiện tại ngươi trông thấy, là hoàn toàn mới ta. Loại lời này, bất quá nhưng không có người cảm thấy bọn hắn là quái vật. Người luôn luôn đang thay đổi, Vậy tại sao cực hạn hóa liền bị coi là dị hóa? Cũng không định thuyết phục đối phương. Noper, tại phong ấn bên trong gần như không thể động đậy. Hắn sinh mệnh mặc dù bị duy trì, nhưng là thân thể cơ năng bị trọn vẹn phong tỏa. Giờ đây có thể phát ra âm thanh, vẫn là vì thu hoạch được tương quan tư liệu, mà đạt được thượng tầng đặc cách. Tinh linh sáng sủa mà cười cười, chính như cùng trước kia một dạng, mặc dù ngay từ đầu, ta đích xác đối với mình bị lây nhiễm hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng không hề nghi ngờ, lựa chọn cực hạn hóa là ta bản nhân lựa chọn của mình. Tại kén bên trong, tại ta biết cực hạn hóa có thể làm ta mang đến gì đó về sau. Ta không có do dự lựa chọn con đường này, nó không có nói sai, cũng không có cách nào nói dối. Cái này xác thực chính là sự thật. Một bên lấp lóe chân ngôn thần thuật trận chứng minh điểm này. Trên thực tế, bởi vì đối chúng ta văn minh lực lượng biết được cực sâu, cho nên ta biết chính mình nhiều nhất ung dung tự tại nhất thời. Lâu dài không được, cho nên tại bị đánh bại về sau, dứt khoát liền đầu hàng đến, phản kháng cũng không có ý nghĩa. Nó lại còn nói chúng ta văn minh sao? Kỵ sĩ ở phía sau xì xào bàn tán, nhưng là bị pháp sư cùng mục sư yêu cầu yên tĩnh. Dù sao, bọn hắn chỉ là bồi bằng hữu tới khán giả. Này trên bản chất là Constantine nhà bên trong việc tư, mà lúc này Constantine nhìn qua ngược lại càng thêm nghi ngờ. Hắn nhịn không được truy vấn. Không, này căn bản nói không thông a. Người biết rất rõ ràng, người tự mình là rất yếu đuối, bị đại lượng tin tức quán thâu, kia tên là tẩy não, mà không phải học tập. Người biết rất rõ ràng điểm này, làm sao còn biết chủ động lựa chọn cực hạn hóa? Bởi vì ta biết, đây là ta duy nhất thu hoạch được hạnh phúc khả năng. Noper gọn gàng dứt khoát nói, không có bất kỳ giấu giếm nào. Nó tuấn mỹ tới gần như yêu dị khuôn mặt, lộ ra biểu lộ lại là lạnh nhạt. Cực hạn tinh linh bình tĩnh nói, biểu đệ, người không có bị cực hạn virus lây nhiễm quá, cũng không cần nói nghĩ như vậy. Đương nhiên lời nói, đối mặt dạng kia dụ hoặc, tất cả microbe văn minh bên trong cũng không có mấy người có thể chống cự. Dù sao, có thể tại cực hạn virus lây nhiễm hạ thủ vững lại tự mình người, đều đã sớm cường đại đến không phải bị cực hạn virus ăn mòn tối thiểu cũng là cực ý. Truyền kỳ cũng không kỳ quái. Chờ một chút, người phía trước chẳng lẽ không hạnh phúc sao? Constantine lần nữa kinh ngạc. Gia nhân, bằng hữu, người yêu của ngươi cùng ngươi tình yêu người còn có một phần thanh nhàn công việc tốt cùng ưu đãi. Cấp trên của ngươi, Noper. Ngươi là điên rồi mới phát giác được dạng này không hạnh phúc sao? Tinh linh huyết mạch chẳng lẽ không tốt sao? Đủ để tiến giai truyền kỳ tiềm chất, tuyệt hảo thích ứng lực, dài dằng dặc tuổi thọ tuấn mỹ dung mạo ngươi thậm chí là chúng ta gia tộc trung thiên phú cực kỳ tốt đẹp tồn tại, nếu như đi làm druid, chỉ sợ sớm đã cực ý đi. Cho nên nói, ngươi vì cái gì hung hăng đổi trên người mình phụ mẫu tặng cho bộ phận, đổi thành chính mình trời ban sao sao, lãng phí chính mình hoàn mỹ thiên phú. Lần này, đến phiên, Noper hỏi lại, nó khẽ lắc đầu, ngươi phụ mẫu không chỉ một lần phàn nàn quá, nói ngươi không yêu bọn hắn, kia lung tung đổi thành sao sao huyết mạch hành vi, thậm chí là không yêu tinh linh tộc biểu hiện. Bọn hắn cảm thấy ngươi bản chất vô tình lại lãnh khốc, là điên cuồng phản nghịch giả. Nhưng là ta biết, ngươi không phải người như vậy, chỉ là bởi vì ngươi muốn hạnh phúc, cùng phần lớn người muốn không giống nhau. Luyện kim thuật sư khi nghe thấy đối phương nói câu nói đầu tiên lúc, liền không nhịn được nắm chặt hai tay. Sau lưng Constantine, bọn người có thể nghe thấy đối phương tiếng tim đập ngay tại cấp tốc biến lớn. Kia khỏa sợ hao chi tâm như là oanh minh, ngay tại cấp tốc chấn động, đại biểu chính mình chủ nhân kích động. Ta hạnh phúc kỳ thật rất đơn giản, ta muốn mạnh lên. Mà, Noper, đối với cái này nhắm mắt làm ngơ. Nó bình tĩnh nói, ta muốn trở thành có thể phi thiên độn địa cường giả. Có thể tùy ý ra vào hư không? Tiến về thế giới khác, tự do tự tại cường giả. Đây không phải cực hạn virus lây nhiễm sau vặn vẹo ta ý nghĩ, mà là ta sâu nhất nguyện vọng, chỉ là ta rất thông minh. Ta có tự mình hiểu lấy, thiên tư của ta không đủ. Ta vô pháp giống như là biểu đệ ngươi một dạng từ bỏ tuyệt hảo thiên phú. Như thường có thể tại cái khác lĩnh vực đại phóng hào quang. Thậm chí trở thành nổi danh thăm dò tiểu đội một thành viên. Ngươi vĩnh viễn không biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi. Chính như cùng ngươi cảm thấy ta hạnh phúc không gì so sánh nổi dạng kia. Hạnh phúc là trên tinh thần cùng vật chất lên song trọng thỏa mãn. Ý nghĩa là thực hiện cùng tuân theo tự mình ý chí quá trình. Vặn vẹo tự mình, bị cực hạn virus lây nhiễm. So sánh với hạnh phúc, này mua bán qua có lời. Ta thể nghiệm được, loại kia cảm giác cường đại. Ta có thể tự do trong hư không hành động. Theo chính mình tâm ý tại bao la vô biên đa nguyên trong vũ trụ lao vụt. Thần A, khi ta nhìn thấy ma triều chi quang tại ta bên người quanh quẩn. Khi ta nhìn thấy quần tinh lấp lóe, phảng phất chư thiên liệt tinh đều đang nhìn chăm chú ta kia một cái chớp mắt. Ta mới cảm giác được ta chân chính sống sót. Loại kia muốn nỉ non, muốn hò hét cảm giác. Người vĩnh viễn sẽ không lý giải. Phong ấn bên trong, cực hạn tinh linh lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Nhìn qua, khi đó nó là chân thực vô cùng hạnh phúc. Cho dù là tại tịch diệt chi đình bên trong hồi ức, cũng có thể như thế thoải mái. Đối với người khác mà nói, ta đã chết rồi, không quan trọng. Đối với người khác mà nói, ta đã không phải ta rồi, không quan trọng. Trên thế giới này, tràn đầy sinh hoạt không hạnh phúc, sinh mệnh vô ý nghĩa, sống sót còn không bằng chết đi ra hỏa. Ta không làm loại kia người. Cái này thật sự là quá hạnh phúc, cho nên ta chân thực vô cùng muốn đem loại này hạnh phúc chia sẻ cấp cha mẹ. Ta biết ba ba ưa thích thăm dò biển sâu, ta biết mụ mụ ưa thích leo núi nhìn xa, nhưng bọn hắn cả đời đều bị vây ở rừng rậm bên trong. Chờ tại microbe thế giới bên trong, đối mặt vô tận bát ngát đa nguyên vũ trụ, chỉ có thể hâm mộ nhìn chăm chú mà không thể tự mình tiến về. Constantine, ngươi nói là hư giả hạnh phúc, mà ta theo đuổi, là ta chân chính nguyện vọng. Rung động Constantine, theo bản năng nhìn mình tay kia là đã bị cải tạo thành có linh năng kết nối hồng hấp quái bắt trước. Ngụy trang cánh tay, nếu như nói dị hóa, còn có ai có thể so sánh hắn sao sao dị hóa càng thêm nghiêm trọng. Cho dù là sinh mệnh thụ đều không cảm thấy hắn là tinh linh. Cho dù là phụ mẫu đều cảm thấy hắn từ bỏ chủng tộc của mình. Cùng Noper so sánh, đến tột cùng là ai từ bỏ tự mình? Hai người bọn họ, có hay không đều là đồng dạng vì mình hạnh phúc, cam nguyện vứt bỏ tự mình, quái vật. Nhưng, ngươi vì cái gì không chạy trốn? Đây là luyện kim thuật sư hiện tại còn không thể lý giải nghi hoặc. Ngươi rõ ràng có thể chạy, nhưng là vì cái gì không đi nếm thử? Bởi vì ta biết, ta phạm sai lầm, cho nên phải bị trừng phạt. Nếu phản kháng không thành, vậy liền bình yên chờ chết a. Dù sao ta đã thực hiện nguyện vọng của mình, ta sinh mệnh không tiếc nuối. Nếu như có thể làm microbe văn minh cống hiến một chút giá trị, đền bù một chút nhầm lẫn, vậy liền cầm đi dùng a. Đây cũng là Noper kỳ nhân tự mình lựa chọn. Mãi đến cuối cùng, dã thú cũng là vô cùng kiên định. Nó từng chữ nói ra, như thế nói, cuối cùng, Constantine biểu đệ, nếu như cha mẹ để ngươi thay thế hỏi thăm, hỏi, Noper kỳ nhân, tại cuối cùng thống khổ không thống khổ như vậy thì nói cho bọn hắn. Noper kỳ nhân, cuối cùng tại thu được hắn theo đuổi hạnh phúc. tại tuyệt phần lớn người đều không làm rõ ràng được mình rốt cuộc tại truy tìm gì đó. Chính mình sinh mệnh ý nghĩa là gì gì đó thời điểm. Hắn hóa thân làm dã thú, tìm tới chính mình nguyên sơ nguyện vọng, cho dù là mấy ngày ngắn ngủi, hắn cuối cùng tại đến chính mình nguyên bản cả đời đều vô pháp đạt tới tương lai. Thực hiện chính mình nguyên bản cả một đời đều vô pháp thực hiện nguyện vọng. Hắn chứng kiến hư không bao la, mắt thấy quần tinh mênh mông. Hắn vì thế mà cảm động, thậm chí cười lớn nỉ non. So sánh với những này, tự mình, thùng, sinh mệnh, đều là không có ý nghĩa việc nhỏ. Còn như, tại nó thăng hoa quá trình bên trong, chết đi mấy chục vạn không quan hệ quần chúng. Vậy thì càng thêm không có ý nghĩa, dù là nó biết, dạng này là sai lầm, thậm chí đối với cái này cảm thấy áy náy, nó cũng biết không chút do dự đi làm, bởi vì ta chỉ là tự tư sinh mệnh, tự tư dã thú, ta nguyện ý vì hạnh phúc, vứt bỏ tự mình cùng sinh mệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.